Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 641, Trần Nguyệt đột phá. Ở Huyền Thiên Tông không cam lòng bên trong, Tạ An xuất hiện ở một chỗ trong thành trì. Trên đường cái dòng người không ít, trong thành cao thủ đông đảo. Tạ An đột nhiên xuất hiện tại trên đường cái, không chỉ có dọa chu vi người đi đường nhảy một cái khác cao thủ cũng bị sợ hết hồn. Không gian đạo pháp vẫn là chấm ngoặc kép, đây là một cao thủ, không nên trêu chọc. Nếu là cao thủ, vậy tại sao không kết giao một hồi? Tạ An ngơ ngơ ngác ngác xuất hiện tại trong thành, quét một hồi chu vi, hết thảy đều rất xa lạ, ngoại trừ người lớn lên gần như, cái khác đều có sai biệt. Hơi nhíu lên lông mày, cẩn thận nhìn nhan lại, bá tương đương bỗng, mấy bóng người thẳng đến hắn mà tới. Tạ An sợ hết hồn, vị này ra là lần đầu tiên đến chúng ta Tịnh An thành đi. Người đến mang theo nịnh nọt, Tạ An thấy không phải tìm phiền toái, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới đây cái thế giới nguy hiểm, lập tức đem trên người khí tức tất cả đều thu liễm. Cười hồi đáp, như ngươi đoán như vậy. Ta thật là lần đầu tiên tới. Vậy vãn bối dẫn đường cho ngài lãnh hội một hồi chúng ta Tịnh An thành phong quang đi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết lão gia ngài là lần đầu tiên đến. Nhìn này trang phục, cũng không phải hon su phong cách. Được, Tạ An sửng sốt một chút, lên tiếng trả lời. Hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Lại nói người khác nhiệt tình cũng không tiện từ chối a. Nói đi nói lại tình huống của nơi này làm sao cùng lão tổ nói có chút không giống. Chỉ ít cái này cái gì Tịnh An thành người xem ra đều là vẻ vô hại hiền lành. Có nghĩ đến dẫn rất hiểu rõ thế giới này thật tốt. Lại nói, hướng đạo là một số chuyện. Thần thức mình triển khai cũng tương tự có thể được đến không ít tin tức nghiệm chứng này hướng đạo. Nói tới, tiếp đó, hướng đạo toàn tâm vì là Tạ An phục vụ. Đem Tịnh An thành chu vi hết thảy có thể nhìn khu phong cảnh đều cho giới thiệu. Còn nghe thật tốt nơi này. Nếu nơi này không có nguy hiểm, vậy thì lấy nơi này vì là bắt đầu chậm rãi hiểu rõ vùng thế giới này. Ở hướng đạo dưới sự giúp đỡ, Tạ An ở Tịnh An thành tìm một chỗ khu nhà nhỏ yên ổn. Thần thức đều là rơi vào chu vi tửu lâu quán trà trên. Hai tháng sau, Tạ An xem như là với cái thế giới này có đại thể hiểu rõ. Lão tổ nói không sai. Vùng thế giới này cao thủ khắp nơi. Ta đây chờ tu vi cao thủ. Tối đa chỉ có thể ở lục phẩm trong thế lực lưu manh. Đây là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sau khi kết quả. Một hồi đại chiến, nhân tộc tổn thất gần 60 vị bất hủ. Bất hủ lão quái không phải là trên đường con kiến. Thiên khải cao thủ vượt qua hơn 1000. Cho tới động hư, này càng là nhiều vô số kể. Đặc biệt là mặt sau ở yêu tộc biên cảnh chém giết. Mỗi ngày đều có một nhóm động hư ngã xuống. Ngẫm lại chính mình có điều chính là một mới vào động hư con kiến cỏ nhỏ. Nếu là sớm đến một thời gian, ở đây liền một đóa bọt nước đều không nổi lên được đến. Hảo hảo tu luyện, có thực lực lại đi man hoang nơi đi. Ngẫm lại lão tổ đem thế lực xây ở man hoang nơi. Tạ An không khỏi dùng mình một cái. Tiếp đó, Tạ An tu luyện sau khi lặng lẽ hỏi thăm man hoang nơi thông tin. Thông điệp, lão tổ có phải là chọc chuyện gì? Tạ An không khỏi hoài nghi. Nghĩ đến lão tổ đã thông báo chuyện tình. Tạ An ở trong đầu nhóm đi ra. Ngoài hắn ra chú ý những công việc đều không có vấn đề. Rất bình thường cẩn thận nhắc nhở. Chỉ là, không nên dùng công pháp. Tà Huyền Thiên Tông công pháp. Tại sao không thể dùng? Nhất định là hắn đắc tội rồi một cái nào đó thế lực lớn. Song phương chém giết thời điểm, lão tổ dùng là đều là Ta Huyền Thiên Tông công pháp. Không chỉ có chính mình tất cả bại lộ, còn liên lụy chúng ta. Tìm một nguyên khí nồng nặc mà địa phương yên tĩnh bế quan lại nói. Ở trong thành lại xảy ra sống. Mấy tháng, Tạ An hữu ý vô ý hỏi thăm. Cuối cùng cũng coi như biết được mấy chỗ thích hợp bản thân mở ra động phủ địa phương. Có điều này mấy chỗ đều bị một hồi 6, 7 phẩm thế lực chiếm cứ. Hơi suy tư một hồi, Tạ An quyết định lặng lẽ lẻn vào mấy cái này trong thế lực chiếm trước bọn họ tài nguyên. Sợ cái gì? Không phải là lục phẩm thất phẩm thế lực. Chờ ta đột phá, bọn họ có thể bắt ta thế nào? Xác định mấy cái mục tiêu sau. Tạ An lại tốn mấy tháng lặng yên không một tiếng động góp nhặt cái thế lực này tình huống cụ thể. Cái nào không chọc nổi đi diệt chứ? Còn dư lại so với vị trí. Man hoang nơi trên đỉnh núi. Lý Mục không biết Huyền Thiên Tông đã có đệ tử lên đây. Hơn nữa tới chính là một tân tú. Giờ khắc này, Lý Mục nhìn chằm chằm sơn đối diện trên ngọn đồi nhỏ Trần Nguyệt đỉnh đầu nguyên thần phun ra nuốt. Vào, đây là nguyên thần cấu kết thiên địa. Muốn bước qua mệnh cầu thành tự động hư dấu hiệu. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, Trần Nguyệt thương thế khôi phục. Ở mấy viên đan dược dưới sự giúp đỡ đi tới bước đi này. Ở Lý Mục xem ra, đan dược chỉ là thứ yếu. Trần Nguyệt có thể tại lúc này lựa chọn đột phá. Vừa đến tích lũy được rồi. Mặt khác chính là bị Đường Môn lão tổ truy sát cảm giác gấp gáp. Có thể từ một động hư cao thủ liên tục chạy trốn. Cũng nói Trần Nguyệt đã đến nên đột phá thời điểm. Ngoài núi, thành tứ phương bên trong. Ông tổ nhà họ Đường thần thức quét một hồi mấy đời vạn dặm ở ngoài ngọn núi lớn kia. Núi lớn ở ngoài, hắn đã sớm hiện đầy các loại thần thức ký hiệu. Một khi có người ra vào, nhất định sẽ chạm được hắn thần thức ký hiệu. 5 năm rồi, từ khi người phụ nữ kia tiến vào bên trong đại trận kia. Không còn có người cùng ngũ ra vào quá. Khởi đầu hắn còn hoài nghi ngọn núi kia đầu là một cái nào đó thế lực. Không có ai ra vào sau. Hoài nghi là một cái nào đó lánh đời cao thủ. Sau đó bắt được mấy con hóa thập yêu thú vẫn đi vào. Cơ bản đều bị vây ở bên trong đại trận. Trên đỉnh núi, không có cao thủ động thủ dấu hiệu. Hoặc là lánh đời cao thủ xem thường hóa thập yêu thú xông trận. Hoặc là chính là trên núi lánh đời cao thủ đã rời đi. Thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt sa bàn. Này sa bàn là mình làm dãy núi kia tình huống. Nơi này, còn có nơi này. Là thiên nhiên khốn trận. Mặt khác này hai nơi nên năm đó nhân tộc cùng yêu tộc bất hủ đại chiến sau. Lưu lại khốn trận. Vị cao thủ này là đem mấy chỗ trận pháp hợp lại cùng nhau. Tạo thành đại trận. Ông tổ nhà họ Đường nói này. Giết trên khay đại trận sáng lên. Sau đó lại nhíu mày. Nên làm sao phá giải đây? Bỏ ra 3 năm thời gian. Không ngừng thăm dò đại trận kia mới lấy được như thế một khối sa bàn. Hiện tại càng xem trên ngọn núi này đại trận, càng cảm thấy tinh diệu cực kỳ, càng là cảm thấy tinh diệu, đáy lòng liền biết muốn phá trận giết vào trong núi càng là không thể. Không tiến vào nhìn, lại không cam lòng, vạn nhất bên trong có cái gì cao nhân để lại bảo tàng. Có thể nữ nhân kia là làm sao tiến vào? Ban đầu là Ất Hợi ngày giờ dậu, đại trận vận chuyển tới nơi này, hắn là từ Hưu Môn tiến vào. Như vậy Hưu Môn chính là sinh môn rồi. Lấy này suy tính. Hí, ông tổ nhà họ Đường đau đầu càng liệt. Đã biết thời gian điểm. Đại trận vận chuyển công thức chính là như vậy mấy ngàn sáu. Cầu xin tương lai sinh môn con đường cùng thời gian. Ẩn số không nhiều. Công thức sáng tỏ. Có thể tính toán ra tới kết quả. 3 phiên. Lần tìm chứng cứ. Là sai. Quá khó khăn. Ông tổ nhà họ Đường xoa đau chán, đáy lòng mắng to, nếu như không phải muốn đi vào nhìn cô đó có phải là chết rồi. Hắn cũng lười tính toán loại này đề, vù tương đương bỗng, trong đầu thần thức nhúc nhích một chút, ông tổ nhà họ Đường trong nháy mắt phấn chấn lên, thần thức nhanh chóng triển khai, rơi vào trên ngọn núi lớn kia, đây là, chấm ngoặc kép, trong thần thức, núi lớn trên đỉnh xuất hiện một mảnh hồng vân. Ông tổ nhà họ Đường ánh mắt co rụt lại. Quá quen thuộc. Loại này cảm giác ngột ngạt đã thâm nhập quá linh hồn hắn một lần. Hóa thập đột phá động hư thiên kiếp. Hắn làm sao có thể quên đến rồi. Ai đột phá? Chẳng lẽ là người phụ nữ kia? Ông tổ nhà họ Đường lông mày nhăn lại. Lắc mình hướng núi lớn bay đi. Tiến vào này phiến núi lớn nửa bước động hư liền nàng một. Sẽ không trùng hợp đến còn có một người khác chứ. Có thể nàng trúng độc lại là trọng thương. Có thể còn sống đã không sai. Ông tổ nhà họ Đường đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Tới gần dưới chân núi lớn lúc, đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống. Trên trời dần hiện ra một đạo hơi thở quen thuộc. Là nàng, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.